Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 234, tiểu hài tử nghe lén. Chương 234, đại nhân, Khổng Hữu Đức ánh mắt sáng lên, đón tiến lên, lại đang xem Thanh Triệu Phúc Sinh khuôn mặt khi, lại bị sợ tới mức giật mình tại chỗ, xin cơm quỷ giết người phương pháp cũng không như Khoái Mãn Chu. Võ Thiếu Xuân giống nhau sạch sẽ lưu loát, gần gũi động thủ khó tránh khỏi sẽ lây dính huyết tinh. Triệu Phúc Sinh trở về phía trước tuy nói đơn giản rửa sạch quá, nhưng trên người nàng vẫn tàn lưu vết máu. Này tăng thêm trên người nàng lãnh lệ sát khí, khiến cho Khổng Hữu Đức không dám tới gần. Từ dẫn đầu ma phỉ chi tử, có thể thấy được trấn ma tư ba người này một chuyến diệt phỉ hành trình hẳn là thập phần thuận lợi. Khổng Hữu Đức trong lòng chính âm thầm nghĩ. Triệu Phúc Sinh liền gật đầu, nhìn lúc trước trốn nhảy trấn dân, hỏi một tiếng, những người này là vì đêm qua đạo tặc nhập trấn sự tới. Nàng một mở miệng, ôn hòa ngữ khí tức khắc đem trên người cái loại này sắc bén mũi nhọn tách ra. Thả không giống bị lệ quỷ ảnh hưởng thần trí bộ dáng, Khổng Hữu Đức nhẹ nhàng thở ra. Vội vàng tiến lên, vẻ mặt đau khổ nói, là, đêm qua đạo tặc nhập trấn là xưa nay chưa từng có sự. Trấn trên người đều thực bất an, đã vây quanh một ngày, hắn tưởng nói bóng nói gió hỏi thăm Triệu Phúc Sinh này một chuyến diệt phỉ. Kết quả, nhưng lại không dám nói rõ. Triệu Phúc Sinh nhìn hắn một cái, nói, về sau không cần lại lo lắng những việc này. Hoàng Cương, Niêm Phong cửa hai thôn gần trong núi, tính xấu không đổi đạo tặc cơ hồ bị chúng ta rửa sạch sạch sẽ. Nàng thốt ra lời này xong, Khổng Hữu Đức cập chúng sai dịch nhóm trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không phản ứng lại đây. Lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, thế nhưng không có ra tiếng. Chúng ta đem trong núi bị bắt cướp nữ nhân thả về. Trong núi lớn nhỏ phỉ trại bảo tồn một bộ phận sơn phỉ kiếp bắt tài vật. Lúc sau yêu cầu các ngươi trấn trên tổ chức nhân thủ vào núi, đem mấy thứ này thu về trấn trên phủ nha. Khổng Hữu Đức lúc này rốt cuộc hậu chi hậu giác ý thức được Triệu Phúc Sinh ba người làm một kiện bao lớn sự. Hoàng Cương, Niêm Phong cửa nhị thôn nạn trộm cướp ngọn nguồn đã lâu, đã tai họa trường điều trấn dài đến gần trăm năm thời gian. Trường điều trấn trị hạ bá tánh chịu đủ nạn trộm cướp chi khổ, mà nhiều đời trưởng quan cũng nhiều chịu hai mặt chế ước, vô pháp triển khai tay chân làm việc. Hiện giờ thế nhưng ở ngắn ngủn một ngày thời gian nội, này tai họa thôn trấn bá tánh đạo tặc thế nhưng bị rửa sạch sạch sẽ. Ngoặc kép là, Khổng Hữu Đức sau khi lấy lại tinh thần, tức khắc cố nén thấp thỏm lên tiếng, hắn tay run cái không ngừng. Trong lúc nhất thời nói không rõ nội tâm là cái gì cảm thụ, ở lúc đầu không dám tin tưởng sau. Một loại đối ngữ quỷ giả sợ hãi thật sâu lại hiện lên ở trong lòng. Hắn cường đánh tinh thần, đại nhân yên tâm, chuyện này ta sẽ tự mình nhìn thẳng. Đến lúc đó làm người đem đoạt lại đồ vật đăng ký tạo sách, đưa về trong huyện giao từ đại nhân. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, nói, người đến lúc đó kiểm kê xong tài vật, gióng trống khua chiêng vận trở về trấn, cũng đối ngoại thông cáo nạn trộm cướp đã trừ, như vậy hành động là vì kinh sợ còn lại không an phận người. Khổng Hữu Đức trong lòng minh bạch, lên tiếng, đại nhân yên tâm. Này lão trấn trưởng cũng phi kẻ ngu dốt, trường điều trấn tình huống phức tạp. Hắn có thể ở chỗ này ngây ngốc ngần ấy năm, cũng coi như bản lĩnh. Triệu Phúc Sinh không hề nhiều lời về sơn phỉ sự, ngược lại hỏi một khác sự kiện, hướng Hoàng Hổ Oa báo tin người điều tra ra sao? Điều tra ra, Khổng Hữu Đức trong lòng rùng mình, gật gật đầu, là đi theo Lâm lão bát cùng nhau thôn dân. Hắn cùng Hoàng Hổ Oa một cái trộm cướp có quan hệ thông gia quan hệ, lúc ấy cũng ở Quách gia, chính mắt thấy sự tình. Mặt sau chúng ta lên núi tìm kiếm quỷ tang nơi sau, hắn liền lập tức đi tìm người mật báo. Khổng Hữu Đức cắn răng nói: "Điều tra ra lúc sau chúng ta tìm được này Quy Tôn." Hắn núp vào sau ở Phong Môn thôn một chỗ đồ ăn hầm chung tìm được. Dựa theo đại nhân phân phó, đã đem này lập tức bêu đầu, cũng phái người đem hắn xác chết treo ở Phong Môn thôn chung lấy làm cảnh giới. Chuyện này trước sau là trấn trên sai dịch sơ sót, hắn lo lắng Triệu Phúc Sinh chỉ trích, bởi vậy nói xong lại nhận sai: "Đại nhân, chuyện này cũng là ta, lần này sự không trách ngươi." Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu: "Nạn trộm cướp ngọn nguồn đã lâu, dân phỉ tương cấu kết không phải việc lạ, nếu không phải lúc này đây Triệu Phúc Sinh vô pháp chịu đựng trộm cướp tồn tại, muốn dùng lôi đình thủ đoạn ở trong khoảng thời gian ngắn xẻo trừ cái này mầm tai họa, cũng sẽ không áp dụng như thế cấp tiến phương pháp đối đãi việc này. Chúng ta lúc ấy đi đến mau, lại lâm thời quyết định lên núi, bổn ý là phải cho này đó thôn dân cùng đạo tặc làm cát, không cần bị ngộ thương rồi tánh mạng, nhưng có lẽ là dĩ vãng triều đình, diệt phỉ, cách nói trở thành một cái không khẩu hào, dẫn tới Triệu Phúc Sinh đang nói xong muốn dọn dẹp phỉ trại sau. Rất nhiều thôn dân không để bụng, chỉ đương vẫn cùng dĩ vãng giống nhau đi ngang qua sân khấu. Trung gian cái này vốn dĩ để lại cho thôn dân bảo mệnh thời gian thế nhưng bị bọn họ dùng để mật báo, mới tạo thành trường điều trấn lần này bị đạo tặc đánh sâu vào nguy cơ. Hai người nói chuyện công phu gian đã vào trấn nha đại đình. Đại đình nội thi thể đã bị thu liễm, trên mặt đất vết máu cũng bị xúc rửa quá, nhưng vẫn tàn lưu một chút màu đỏ nâu dấu vết, rất nhiều địa phương để lại đao chém rìu đục ấn ký, tỏ rõ đêm qua thảm thiết. Khổng Hữu Đức một đường đi theo Triệu Phúc Sinh bên người. Đại nhân này một chuyến lại là phá án lại là diệt phì, thật sự vất vả, ta làm người an bài tịch bàn, vì vài vị đại nhân đón gió tẩy trần, không cần quá phiền toái. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, nhìn về phía vị này lão trấn trưởng, hắn cùng năm dặm cửa hàng chuân trấn trưởng Chu Tùng giống nhau, đều là một trấn chi trường, nhưng hai người sinh hoạt điều kiện lại là có rất lớn chênh lệch. Chu Tùng lúc ấy xiêm y sạch sẽ, mà vị này lão trấn trưởng bào phục còn đánh mụn vá, hắn lúc này có lẽ có chút xấu hổ, xoa xoa tay nói: muốn chính là phủ nha không có gì thứ tốt, trấn trên tình huống này cũng không có giống dạng thực phủ, ta chuẩn bị làm Tào Đại Tông tìm người hỏi một chút trấn dân có hay không gà vịt thịt khô chờ vật trước mượn một ít, tùy tiện nấu chút thức ăn là được. Trường điều trấn mới tao ngộ nạn trộm cướp, bá tánh trong nhà vốn dĩ liền không có dư lương, chính là có điểm thứ tốt, lúc này tàng thật sự khẩn, nơi nào chịu lộ ra tới. Triệu Phúc Sinh hít một hơi thật sâu: chúng ta trước mắt yêu cầu nước ấm rửa mặt chải đầu, thu thập mấy gian xương phòng làm chúng ta tạm thời nghỉ chân, chuẩn bị một chiếc xe ngựa, ngày mai đưa chúng ta hồi huyện, cơm chiều tùy tiện ăn chút là được. Nàng cự tuyệt Khổng Hữu Đức thời điểm, vị này lão trấn trưởng mắt thường có thể thấy được có chút kinh hoàng, thẳng đến nàng đưa ra yêu cầu mới làm lão trấn thở phào một hơi, tiếp theo liên tục gật đầu, lớn tiếng phân phó sai dịch nhóm đi thu thập quán dịch, lăn lộn một ngày. Triệu Phúc Sinh xác thật có chút mệt mỏi, chờ trấn trên quán dịch thu thập thỏa đáng, nàng rửa mặt đánh răng một phen lúc sau một lần nữa thay đổi Khổng Hữu Đức lệnh người đưa tới xiêm y. Lúc này mới có cơ hội ngồi ở trong phòng kiểm kê chính mình lần này Phong Môn thôn hành trình được mất. Lúc này đây Quách gia hành trình nàng trước tiên giải quyết quỷ hỏa, khiến cho bếp quỷ chi án ở không có hoàn toàn bùng nổ trước liền đem này thu phục. Tổng cộng đạt được 6.200 khen thưởng, khấu trừ lấy Lý Đại Bao Tử đám người dẫn quỷ mà chết bị khấu, trừ 500 công đức giá trị. Cuối cùng tới tay 5.700 công đức giá trị khen thưởng, hơn nữa Triệu Phúc Sinh nguyên bản có được công đức giá trị, Nàng tổng cộng có được 8.904 công đức giá trị, lúc sau ở diệt phỉ trong quá trình. Bởi vì giết người bị khấu trừ 3.930 công đức giá trị. Lại lấy 100 công đức giá trị vì đại giới áp chế lệ quỷ lực ảnh hưởng. Nàng theo lý tới nói hẳn là chỉ còn lại có 4.974 công đức giá trị mới đúng. Triệu Phúc Sinh ở động thủ phía trước đã làm tốt bị khấu trừ công đức giá trị chuẩn bị tâm lý, nhưng cuối cùng kết quả lại là đã ở nàng. Ngoài ý liệu, lại ẩn ẩn ở nàng đoán trước trong vòng, nàng thức hải bên trong. Lúc này tổng cộng có được 14.974 công đức giá trị, Triệu Phúc Sinh vào lúc này diệt phỉ lúc sau. Nhiều 1 vạn công đức giá trị đây là nàng quét dọn hoàng cương. Niêm phong cửa nhị thôn nạn trộm cướp sau. Phong thần bảng cho nàng khen thưởng. Cùng lúc đó, nàng phong thần bảng đã xảy ra biến dị. Bảng đơn phía trên vốn dĩ máu tươi ràn rùa. Lúc này lại bao phủ thượng một tầng nếu ẩn tựa vô sát khí. Đem toàn bộ bảng đơn bao phủ ở bên trong. Phong thần bảng thượng vốn dĩ đã xá phong môn thần lúc này. An tĩnh bị phong ấn tại thần vị chung. Nàng ý thức đảo qua khi phong thần bảng nhắc nhở nàng, người sát khí lệnh quỷ thần cảm thấy vừa lòng, sát khí lệnh quỷ thần cảm thấy vừa lòng. Triệu Phúc Sinh mím môi, không biết quỷ thần vừa lòng lúc sau sẽ phát sinh cái dạng gì sự, nàng có tâm muốn lập tức triệu hoán môn thần thực nghiệm một phen, nhưng nghĩ đến chính mình công đức giá trị, lại lập tức đem cái này ý niệm véo ngăn. Môn thần triệu ra lúc sau sẽ tiêu hao 500 công đức giá trị. Nàng hiện giờ công đức giá trị không đủ, không thể ở như vậy thời điểm lãng phí. Dù sao tương lai làm quỷ án khi thỉnh môn thần cơ hội nhiều, đến lúc đó thử lại cũng không muộn. Trừ cái này ra, môn thần hương khói giá trị cũng gia tăng tới rồi 3 điểm. Đương nàng thần thức dừng lại ở hương khói giá trị thượng khi, phong thần bảng lần nữa nhắc nhở, hương khói giá trị, đường tín đồ đối quỷ thần tín ngưỡng phá lệ thành kính khi, sẽ sinh ra hương khói giá trị, quỷ thần đã chịu tín đồ thiệt tình cung phụng. Tiện đà tấn giai, nhắc nhở ký chủ, môn thần đang tìm nó thành kính tín đồ, đường hương khói giá trị đạt tới 10 điểm khi, có lẽ môn thần sẽ cho ngươi ngoài ý muốn chi kinh. Có lẽ môn thần sẽ cho ngươi ngoài ý muốn chi hỉ. 10 điểm, Triệu Phúc Sinh cảm ứng được phong thần bảng nhắc nhở. Ẩn ẩn có chút hưng phấn, nói cách khác, nàng chỉ cần lần nữa tiêu hao 7.000 công đức giá trị. Tìm kiếm 7 cái thích hợp người được chọn đánh hạ môn thần dấu vết. Môn thần liền sẽ sinh ra dị biến, phong thần bảng cũng không có minh xác nhắc nhở loại này dị biến. Là tốt là xấu, nhưng Triệu Phúc Sinh lại đối biến hóa này cực cảm thấy hứng thú, dù sao nàng kế hoạch bên trong. Tính toán quá theo thứ tự vì trấn ma tư nội người đánh hạ môn thần dấu vết. Giải trừ môn thần hương khói giá trị chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề, nàng lấy lại bình tĩnh. Vẫn là đem lực chú ý đặt ở công đức giá trị ngạch chống thượng, lần này Hoàng Cương. Niêm phong cửa nhị thôn diệt phỉ, nghiệm chứng nàng trước đây suy đoán, nàng phía trước liền ẩn ẩn hoài nghi quá phong thần bảng, ý. Đồ, cái này phong thần bảng tồn tại nhìn như chỉ là nhằm vào lệ quỷ. Nhưng này khen thưởng quy tắc lại càng nhiều là ở bảo hộ nhân loại, nó ức chế Triệu Phúc Sinh lạm. Dụng lệ quỷ lực lượng, thả lấy công đức giá trị lau đi lệ quỷ đối nàng ảnh hưởng. Này đủ loại thi thố đều là muốn nàng bảo trì bình tĩnh, thả bảo trì huyện chung. Nàng tùy tâm sở dục hạn chế bình dân. Đây là nàng lần đầu tiên nhân đánh mất dân tâm mà bị khấu trừ công đức giá trị, lúc sau trang thôn. Khoái lương thôn quỷ án, bởi vì bá tánh chi tử mà bị khấu công đức giá trị. Đều là ở nhắc nhở Triệu Phúc Sinh phải hào hào giữ gìn vạn an huyện bình dân. Bảo hộ sinh linh tánh mạng này cũng cùng phong thần bảng ngay từ đầu tôn chỉ tương đồng. Giữ gìn một phương an bình, bảo hộ thiên hạ bá tánh, Hoàng Cương thôn, Phong Môn thôn diệt phỉ sau. Nàng trước nhân giết người chịu xử phạt, sau nhân diệt phỉ có công mà được thưởng lệ, thả ngợi khen công đức, giá trị xa so khấu trừ càng nhiều. Hiển nhiên là bởi vì trải qua bảng đơn tính toán sau, nàng công lớn hơn quá nguyên nhân, phỉ lọa bình ổn lúc sau. Đối phụ cận thôn dân từ lâu dài tới nói là kiện thiên đại chuyện tốt, Triệu Phúc Sinh nghĩ thông suốt điểm này sau, không khỏi lộ ra ý cười. Này 14.974 công đức giá trị nàng suy tư sau một lúc lâu, chuẩn bị tạm thời không cần lấy mở ra thần vị. Hiện giờ ở nàng đã biết tin tức chung, đạt tới tai cấp phía trên phong thần tư cách lệ quỷ tổng cộng có 3 cái, một cái là quỷ xe ngựa, mà khác 2 cái còn lại là Vạn An huyện miếu phu tử trung lưu hóa thành cùng với bị nhốt ở quỷ quan. Tài trung vô đầu quỷ, quỷ xe ngựa tình huống đặc thù, ở bị nàng trộm đi thời không quỷ linh sau. Cái này tai cấp lệ quỷ khống chế đại hung chi vật tương đương với mất đi phương hướng. Tạm thời dừng lại, vây ở Bảo Chi huyện trung, nàng ngày đó từng dặn dò quá Bảo Chi huyện người. Không cần tiến vào Định An lâu 2 tầng, chỉ cần không có người đem quỷ xe kích phát. Cái này tai cấp hung vật liền tương đương với đã mất đi lực sát thương, nói cách khác, quỷ xe ngựa tồn tại đều không phải là nhu cầu cấp bách muốn nàng xử lý án tử, mà lưu hóa thành cùng vô đầu quỷ lẫn nhau khắc chế, hiện giờ đều không có sống lại. Triệu Phúc Sinh tự nhiên không cần thiết ở công đức giá trị không đủ dưới tình huống đánh vỡ cân bằng, vẫn là ổn vừa vững. Chờ tiếp theo cọc quỷ án giải quyết sau, gom đủ công đức giá trị, trước giải khóa cửa thần hương khói giá trị, nàng hạ quyết tâm. Đang chuẩn bị nghỉ tạm khoảnh khắc, đột nhiên trên đỉnh đầu truyền đến tí tách tiếng vang, lạch cạch trong tiếng. Một giọt đặc sệt bọt nước nhỏ giọt đến Triệu Phúc Sinh trán phía trên. Tiếp theo lệ quỷ đặc có âm hàn lành lạnh cảm giác theo này chất lỏng xuyên thấu qua trán truyền cập. Nàng khắp người, trường điều chấn chung không có lệ quỷ sống lại, hơn nữa nàng ở phủ nha trong vòng. Nếu thật nháo quỷ hỏa, không có khả năng trước đó nàng không có phát hiện. Triệu Phúc Sinh mặt vô biểu tình duỗi tay lau đem trán, một đoàn đỏ thắm máu ở nàng chỉ trường gian vựng khai, đem nàng khe hở ngón tay nhiễm đến đỏ bừng. Nàng hít một hơi thật sâu, cắn răng hô, khoái mãn chu. Triệu Phúc Sinh ngửa đầu hướng trên xà nhà phương nhìn lại, phòng trong điểm đèn dầu. Ánh đèn vô pháp đem nhà ở mỗi cái góc chiếu sáng lên, đèn nhánh trên xà nhà phương theo nàng nghiến răng nghiến lợi kêu âm rơi xuống. Vô số huyết châu trong bóng đêm hội tụ, dần dần hội tụ thành một cái tiểu nữ hài thân ảnh, một tia tế hắc sợi tơ treo ở tiểu hài tử thân thể. Phía trên, nàng như là treo ở ti trên mạng con nhện, tay chân cùng sử dụng, linh hoạt từ sợi tơ thượng đảo bò xuống dưới, tiểu nha đầu thân thể câu lũ thành nho nhỏ một đoàn. Cuộn tròn tứ chi, chảo, trụ sợi tơ, kia 10 nền móng ngón chân đều ở dùng sức. Nàng thân thể đảo rũ xuống phía dưới, nhưng kia đầu nhu thuận tóc dài lại thập phần nghe lời dán ở má nàng bốn phía, phảng phất không chịu trọng lực ảnh hưởng dường như, thập phần quỷ dị. Khoái mãn chu treo ngược xuống dưới, ánh mắt cùng Triệu Phúc Sinh tương đối, một lớn một nhỏ khuôn mặt chỉ cách nửa cái nắm tay khoảng cách, đương tiểu hài tử nháy đôi mắt khi, kia thật dài lông mi đều như là có thể quét đến Triệu Phúc Sinh gương mặt dường như. Phúc Sinh, ta tắm xong. Triệu Phúc Sinh đem trên tay huyết dơ lên nàng trước mặt. Trên người của ngươi huyết không cần tùy tiện loạn tích. Tiểu hài tử hai chân câu triền đem sợi tơ giữ chặt, một tay túm quỷ tuyến, đằng ra một bàn tay tới thế nàng sát lòng bàn tay. Một mặt ngoan ngoãn nói, hào, vết máu thực mau bị tiểu nha đầu lau đi. Triệu Phúc Sinh có chút đau đầu, ngươi nửa đêm tới ta trong phòng làm gì? Nàng vừa hỏi lời này, vốn dĩ âm trầm khuôn mặt nhỏ tiểu hài tử tức khắc có chút hưng phấn. Phúc sinh, Võ Thiếu Xuân còn không có ngủ đâu. Hắn ở trong phòng tới tới lui lui đi. Triệu Phúc sinh mặt vô biểu tình xem nàng, suy nghĩ trong chốc lát, duỗi tay bắt lấy nàng nho nhỏ thân thể, mạnh mẽ đem nàng đảo ngược, làm nàng hai chân hướng mà lúc sau lại cùng nàng bốn mắt nhìn nhau khi. Rốt cuộc cảm thấy thoải mái rất nhiều, ngươi như thế nào biết? Ta tránh ở hắn đáy giường nhìn đến, tiểu hài tử ngoan ngoãn đáp, Triệu Phúc sinh khóe miệng run. Dậy, hỏi, ngươi trốn hắn đáy giường làm gì? Ta muốn nhìn hắn đang làm gì? Khoái mãn chu nói xong, đột nhiên hai chân ngồi quỳ trên mặt đất, nửa người trên ghé vào Triệu Phúc sinh đầu gối trên đầu. Phúc sinh, ngươi đoán hắn đang làm gì? Tiểu hài tử đôi mắt sáng lấp lánh, kia trương mặt vô biểu tình khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra hiếm thấy hưng phấn thần sắc, ta trời à! Cảm tạ ta vé tháng đại kim chủ, Subaki đồng hài. Mã song trương thấy được 177 phiếu vui sướng cũng cùng vé tháng giống nhau là gấp bội tích nếu. Không phải ta hôm nay trương nội dung đại tu, tạm thời sửa chữa một cái chủ yếu giả thiết, ta ngày mai vốn dĩ hẳn là có thể thêm càng tương đương. Nhưng là xóa bỏ một đoạn này chủ yếu cốt truyện giả thiết chậm trễ ta ban ngày thời gian. Cho nên thêm càng sự tình sẽ đặt ở mặt sau cốt truyện thuận tay thời gian bổ khuyết thêm. Đại khái suất không phải là ở đi hàng ngày khi gấp đôi vé tháng sẽ từ 5.15.7 kết thúc. Đại gia có giữ gốc trước đầu, không cần tích cóp đến cuối tháng Nga tương đương. Hết chương.